Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1441, Hiên Viên Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn rốt cục nói một câu nói, ánh mắt lần đầu tiên theo Cửu U Thâm Uyên rời, phảng phất nhảy qua vực vô tận hư không, rơi vào một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ tinh hải lên ngoại trừ bản tôn, không ai có thể qua nhận thấy được nơi đó có một cái ngủ say đã lâu sinh mệnh chính đang thức tỉnh. Thiên giới, tàn sát vẫn đang kéo dài, huyết tại chảy, lệ tại chảy, chúng sinh gào thét, vạn vật khóc thảm, không có người có thể cứu vớt. Chu ma chiến trường giữa không trung, thanh đế bọn người nhìn một màn này, tâm đều đang rỉ máu, con mắt thử muốn nứt ra. Hữu tâm vô lực, lòng mã cùng mê thất quân vương đại chiến, thắng bại khó phân. Thanh đế cùng chiến liệt cũng bị táng thiên quân vương vững vàng vây khốn, cũng không phải là hai người chiến lực thật không sánh bằng đối thủ, mà là tâm hệ vạn dân, tâm thần kích động, chiến lực không phát huy ra đỉnh phong một nửa. Nữ đế lấy một địch bốn, đã dùng hết toàn lực. Tứ đại thánh linh vẫn đang nỗ lực chữa trị thương thế, bất đắc dĩ thiên ma khí đối với bọn họ đích xác thân tạo thành thương tổn quá lớn, rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Hiên Viên Đại Đế a, ngươi ở phương nào, có từng nghe được chúng ta la lên, nghe được chúng sinh khóc, vạn dân cầu khẩn, xin ngươi đi ra là trăm tộc trăm họ đánh một trận. Chúng thần chi vương, ngũ đế đứng đầu, Hiên Viên Đại Đế từng tại loạn thế trong cuộc khởi, đi theo năm đó kiếm hoàng Diệp Phong, bình định ma tộc tai họa, lập được bất thế sự nghiệp to lớn, là vạn dân sở kính ngưỡng. Bao nhiêu năm đi tới, không ít người đã quên mất cái này tôn đại đế. Nhưng vào giờ khắc này, bọn họ nhớ lại cái kia từng là trăm tộc đánh nam dẹp bắc đẫm máu tứ phương nhân tộc đại đế. Năm đó thần ma chi chiến trong, hồng hoang dị chủng Quỳ Ngưu bị thương nặng ai, là trợ trăm tộc đánh bại ma tộc đại quân, ở đi tính mệnh, lấy bản thể chi ra hóa thành một trường chống trận, lấy tự thân cốt cách ngưng tụ thành một thanh chiến chùy. Hiên Viên Đại Đế cầm trong tay chiến chùy tự mình nện chống trận, bộc phát ra âm hưởng truyền khắp toàn bộ thiên giới chúng thần sĩ khí đại chấn, mà ma tộc đại quân khí thế bị tỏa, liên tiếp bại lui. Hiên Viên Đại Đế, thiên giới một mảnh sinh linh đồ thán, con dân của ngươi chính thừa nhận thống khổ to lớn, ngươi có từng nhìn thấy. Một vị thân bì lực tẫn hiệp vực tu sĩ phấn đấu quên mình đánh về phía ma âm quân vương, lựa chọn tự bảo, dùng hết sinh mệnh sau cùng một chút ánh chiều tà, để cho cái này phiến hắc vân bao phủ bầu trời, lóng lánh ra một luồng dương quang. Một cái lại một cái, đạo nghĩa không cho phép chùn bước chết không từ nan. Hiệp vực tu sĩ đang dùng tánh mạng của bọn họ đến ngăn trở ma âm quân vương tàn sát từng đạo thân ảnh, đánh về phía giữa không trung cái kia ma diễm ngập trời tuyệt thế hung ma, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhìn như ngu muội vô tri, lại đầy cõi lòng bi tráng, xúc động chịu chết. Không ai lui về phía sau. Một màn này, rơi vào vạn vật sinh linh trong mắt, rơi ở trong mắt chư thần, có vẻ như vậy chấn động. Tử phủ thần vương nhìn một màn này, hình thiên nhìn đây hết thảy. Chư thần trong mắt bắt đầu khởi động vô tận bi thống, trong lòng chỉ còn lại có kính ngưỡng. Tiên hiệp không là một người, không phải là một cái xưng hào, mà là một loại tinh thần, một loại tín ngưỡng, một loại đảm đương, một loại trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả đã trải qua thần ma đại chiến, thiên giới đại nạn, chư thần rơi xuống rất nhiều, nhưng này loại bất khuất không buông tha tinh thần hiệp nghĩa, lại vĩnh viễn truyền thừa xuống tới. Thần binh tự bảo đỡ không được ma âm quân vương, liền có thần tướng bay lên ngăn trở. Thần tướng đỡ không được liền có thần vương xông lên. Phong Vong Trần một cái không chú ý, thẳng tuốt ở bên cạnh hắn chém giết Phong Khinh Vũ, đã cắn môi anh đào, hướng ma âm quân vương phóng đi, trong mắt lóe ra một cái kiên quyết. Khinh Vũ, không nên đi. Phong Vong Trần sắc mặt đại biến, Hiết Tư Để Lý gào thét lớn. Phong Khinh Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, lưu lại cuối cùng dáng tươi cười ôn nhu nói. Vong Trần, chớ có trách ta. Chấm, Phong Khinh Vũ bỏ mình. Cái kia từng độc thân tại tiên đảo tự hủy dung nhan, chịu nhục hơn 10 năm, đuổi theo Lâm Dịch chinh chiến ngàn năm tuyệt thế giai nhân, rơi xuống tại lần thứ hai thần ma đại chiến trong. Mà nàng, chỉ là thiên thiên vạn vạn rất nhiều thiên thần ảnh thu nhỏ. Phong Vong Trần cũng không do dự theo sát phía sau. Phong Khinh Vũ đã qua đời, hắn cũng sống không chỗ nào yêu. Trăm tộc đã đến sống chết thời điểm, ta thế hệ chỉ có thể phấn đấu quên mình cứu vãn tại một phần vạn. Hiệp chi đại đạo, đương là thiên địa lập tâm, là trăm họ lập mạng, là vạn thế mở thái bình. Đông đảo hiệp vực tu sĩ cao giọng hò hét vang vọng thiên địa, lưu lại một đoạn truyền thừa vạn thế thiên địa có 102. Chấm, thiên ma loạn thế có ai cũng là trăm tộc đánh một trận, là trăm họ đánh một trận. Rất nhiều sinh linh khóc lớn tiếng hô kẻ khác ruột gan đứt từng khúc. Ngay cả thiên nhân cách xa nhau, nhưng vào giờ khắc này, nhân giới rất nhiều sinh linh đều ở đây xa đang nhìn bầu trời, trong lòng bắt đầu khởi động từng đợt không rõ bi thương. Bọn họ phảng phất cảm nhận được cái kia địa phương xa xôi, chính có vô số sinh linh gặp xuống đau khổ. Thiên giới chúng sinh huyết lệ chiếu xuống nhân giới trong, cũng rơi vào phiến vô ngân tinh hải lên, rốt cục tỉnh lại một cái cường đại tồn tại. A, vô ngân tinh hải ở chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng bi thương tức giận tiếng hô, đánh sơ xác vô số ngôi sao. Một đạo thân ảnh xông phá một tòa cổ xưa cung điện, khí tức điên cuồng, cả người lóe ra năm màu chi quang, thẳng đến thiên giới vội vã đi. Thiên giới trong, phương nam mảng lớn đất đai đã rơi vào tay giặc quá nửa. Chư thần tử thương vô số, hiệp vực tu sĩ càng là lấy thảm thiết nhất phương thức kéo trì hoãn lại ma âm quân vương tàn sát bước chân. Vương Kỳ nắm chặt trong tay cự khuyết kiếm, thấp giọng nói. Sư huynh, ngươi chiếu cố tốt quân lâm. Lời còn chưa dứt, Vương Kỳ liền mở lại ma tộc đại quân phòng ngự, thẳng đến ma âm quân vương lướt đi. Vào giờ khắc này, Vương Kỳ cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Ầm ầm, đột nhiên, thiên giới một hồi kịch liệt lay động, một đạo quang mang vạn trượng thân ảnh phá vỡ thiên nhân hai giới phong ấn, hàng lâm tại thiên giới giữa không trung, cả người tản ra vô cùng mạnh mẽ cuồng bạo khí tức uy áp tùy ý quét ngang cửu thiên thập địa. Một đầu tóc dài màu vàng kim tùy ý phi ở sau người, người khoác cổ lão chiến giáp cả người năm màu lượn lờ, sáng mờ vạn đạo, mâu quang chuyển động thời điểm, nhật nguyệt thất sắc. Nhất mục song đồng, hiên viên đại đế chuyển thế thân. Công tôn Trác, đế cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tôn Trác hiện thân thiên giới, chư thần trong lòng đại chấn, quần ma đều là sợ, liền thất thanh, linh hồn huyết mạch ở chỗ sâu trong truyền đến một loại khó có thể chống cự sợ hãi. Tại công tôn Trác dưới áp lực tất cả ma tộc toàn bộ đình chỉ giết chóc, mặc dù là ma âm quân vương trong mắt cũng hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Là hắn, hải tinh kinh hô một tiếng, thành đế bọn người cũng đều ghé mắt trong mắt dần hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Thiên đình đình, bạch xích hai đế cả người chấn động, bạch đế hoảng sợ biến sắc thất thanh nói. Phụ thân, nửa ngày sau, xích đế lắc đầu nói. Không đúng, không phải là hiên viên, đây là hắn chuyển thế thân. Chúng sinh mừng đến chảy nước mắt cao giọng la lên. Hiên viên đại đế, là hiên viên đại đế. Hiên viên đại đế rốt cục hiện thân, mời ngài là trăm tộc đánh một trận, van cầu ngài cứu vớt trăm họ tại trong nguy nan. Của mọi người nhiều sinh linh trong trí nhớ, đối với hiên viên đại đế hình dạng đã mơ hồ, nhưng trời sinh song đồng, cái này tam giới duy nhất đặc điểm, lại làm cho chúng sinh coi là đây là hiên viên đại đế. Công tôn Trác nhìn dưới chân vô tận thi hài, cảnh tan hoang khắp nơi trên đất mím chặt môi, trong ánh mắt bắt đầu khởi động không tiếng động bi thống cùng đau thương. Công tôn Trác là hiên viên đại đế chuyển thế thân, tuy rằng chặt đứt sự tình, nhưng chém không đứt hắn chôn giấu tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, đối với trăm tộc thương xót cùng nhiệt tình yêu thương. Thấy trăm tộc thừa nhận cực khổ, công tôn Trác trong tâm từng đợt quặn đau, khó có thể tự giữ. Công tôn Trác nắm chặt song quyền, ngửa mặt mà khóc một chữ một cái nói. Nguyên thủy thiên ma, ngươi giết ta con dân, ta muốn ngươi. Gấp trăm lần hoàn lại cách chương.